pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 496. Chương 493 ngươi đến nuôi sống ta một. Đệ nhị càng, xuất phát trước, nhìn hắc động bên trong kia căn ngâm mình ở dưỡng hồn trong ao tiểu tâm xỉa giang. Cảm giác một chút biến hóa đều mộc có. Lâm Tịch tuét miệng, ăn lão tử như vậy nhiều linh dịch, tốt xấu có điểm thay đổi a. Tiểu tổ tông, nàng lại kiểm kê một chút gửi ở hắc động bên trong vật phẩm. Mặc kệ nói như thế nào, xã khu nhiệm vụ vẫn là có nhất định nguy hiểm mơ siêu tỷ như trước nhiệm vụ. Bắt đầu thời điểm nếu là nàng nhân thiết băng một chút, bị đối phương bắt giữ đến dấu vết, tùy thời có bị giết chết khả năng, liền tính là nàng tiểu tâm cẩn thận, như cũ đã từng bị Nam Cung Cửu cái kia bệnh tâm thần cấp bắt đi gieo hắc độc. Nếu không phải nàng chính mình có thể giải loại này độc, như vậy hậu quả là cái gì thật đúng là rất khó nói. Ai biết lần này xã khu lại sẽ làm ra cái gì chuyện xấu. Phong rớt nàng nào hạng kỹ năng đâu. Tưởng cũng vô dụng, gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó. Xuất phát đi, địch trá ca, cùng lần trước tương đồng đơn giản thô bạo. Lâm Tịch cảm giác chính mình không trung quay người tam vạn 6.000 độ sau bị quăng đi ra ngoài. Choáng váng vô cùng đại não chỉ có hai chữ. CNM, choáng váng di chứng chính là không biết đếm. Thật là bồng bồng đát, chờ đến Lâm Tịch hơi thanh tỉnh một ít. Bên tai hốt hoảng nghe được có người đang nói chuyện, tĩnh mạch mạch máu nội áp lực, động mạch mạch máu nội áp lực, hô hấp số lần, cây tê chiều sâu bít giá trị, 81 tiếng trung võng www.zwdu8.me. Huyết ngưng tham số, một ít dụng cụ ở tích tích tích phát ra các loại nhắc nhở âm mơ siêu Lâm Tịch. Ta là ai? Ta từ đâu tới đây? Ta muốn đi đâu? Vẻ mặt mộng bức, cơ hồ là nháy mắt Lâm Tịch liền tỉnh táo lại, cảm giác đầu óc như cũ là vựng vựng, hơn nữa thân thể ma ma cảm giác giống như không thuộc về chính mình giống nhau. Chẳng lẽ ký chủ thân thể xuất hiện bài xích, đây chính là trước nay đều không có quá tình huống a. Không đúng, lão tử là ở bệnh viện, giống như muốn chuẩn bị giải phẫu. Ta lạc sát, lần trước là phong rớt vũ lực. Sẽ không lần này lộng cái rác rưởi túc thể đi. Cách đó không xa có người ở lớn tiếng tranh chấp. Nói tốt bắt lấy một cái cho các ngươi 150 vạn. Hai cái cùng nhau lấy 400 vạn. Các ngươi như thế nào có thể đột nhiên cố định lên giá đâu. Đây chính là mua mệnh tiền. Ta tưởng vị kia đại lão bản không kém này mấy cái tiền nhi đi. Nhà của chúng ta nha đầu cùng nhau lấy ra hai cái thận. Về sau đã có thể phế đi, một cái trung niên nữ nhân bén nhọn thanh âm vang lên. Lúc trước nam nhân trong thanh âm mang theo khinh thường. Thôi đi, nhà các ngươi nha đầu là sao tới, còn dùng đến ta nói. Mặc kệ sao nói, cũng là dưỡng nhiều năm như vậy. Chính là điều cầu cũng có cảm tình a. Trung niên nữ nhân nói. Mỗi lần nghe thấy trung niên nữ nhân thanh âm. Lâm Tịch trong lòng cũng chưa lý do một trận bực bội. Rất muốn lấy đoàn rẻ lau lấp kín kia trương sú miệng. Lâm Tịch bất động thanh sắc hít lại con mắt nhìn chung quanh. Nhìn dáng vẻ như là một gian tiểu bệnh viện phòng giải phẫu. Phán định lý do là, hoàn cảnh thật sự quá đơn sơ. Hơn nữa trong phòng thập phần hỗn độn, chồng chất nàng nhận thức cùng không quen biết các loại giải phẫu khí giới. Bên kia còn ở tranh luận, một cái trung niên nam nhân cũng gia nhập chiến đoàn, Lâm Tịch trong lòng kia cổ chán ghét cảm giác lại gia tăng rồi sợ hãi. Cảm giác được chính mình giờ phút này toàn thân xích một lòa. Mà bên cạnh đang có hai cái bác sĩ trang điểm người bất đắc dĩ quan vọng. Một cái hộ sĩ trang điểm nhân thủ trung cầm cái khay. Bên trong là hàn khí dày đặc lưỡi dao. Dao phẫu thuật, áp tràng bàn, Alice kiềm, cầm vật kiềm tư tư. Bên cạnh còn có một đài thoạt nhìn thực cổ xưa cao tần điện đao. Bên kia giá cả tham thảo đã tiến vào kết thúc. Người mua lựa chọn thỏa hiệp. Cuối cùng 700 vạn thành giao. Được đến có thể giải phẫu mệnh lệnh. Hai cái bác sĩ vẻ mặt chết lặng đã đi tới. Lâm Tịch ở nháy mắt làm ra phán đoán. cái này giải phẫu đối với nàng tới nói tuyệt đối là nguy hiểm. Nàng sở dĩ chậm chạp chưa động, là bởi vì vẫn luôn ở dùng tinh thần lực chống lại thuốc mê tác dụng. Một chờ đối thân thể khôi phục khống chế, Lâm Tịch lập tức bạo khởi, một phen đoạt lấy hộ sĩ trên khay dao phẫu thuật, một cái thả người, nửa đường ngã xuống, dù sao cũng là bị đánh thuốc mê, vẫn là không nhanh nhẹn, Lâm Tịch vẫn chưa kinh hoàng, mà là dựa thế một lăn, tới rồi sớm đã xem trọng kia giá giải phẫu khí giới xe bên. Nắm lên không biết ai tùy tay đặt ở mặt trên áo blau trắng khoác ở trên người. Lúc này, bị kinh ngạc đến ngây người bác sĩ cùng hộ sĩ mới phản ứng lại đây. Đối với Lâm Tịch vừa chạy vừa kêu, ngươi đừng nhúc nhích a, lập tức liền phải giải phẫu, ngươi người này sao lại thế này? Đây là nằm mơ sao? Đã toàn ma người cư nhiên ngồi dậy, chẳng những có thể chạy hơn nữa thân thủ còn như thế nhanh nhạy. Này không khoa học a. Nguyên bản đứng ở bên cạnh tranh luận người cũng phản ứng lại đây. Tay chân cùng sử dụng hướng về Lâm Tịch bọc đánh chặn đường. Tiểu Thúy, ngươi điên rồi sao? MGB, chạy nhanh cấp lão nương nằm trở về. Phụ nữ trung niên cách gần nhất, vài bước suy sụp đến Lâm Tịch bên người. Duỗi tay tới kéo nàng. Ta đi mẹ ngươi, nằm ngươi tê mỏi. Lâm Tịch đối với chạy vội mà đến béo đàn bà xông ra ngực đột nhiên một chân phi đá. Cùng với giết heo giống nhau chu lên, nàng trực tiếp đem theo sau tới rồi hai cái nam nhân cùng nhau tạp nằm sấp xuống. Phát ra sét đánh phốc long một đốn động tĩnh. Giờ phút này, bởi vì kịch liệt vận động, cái loại này gây tê mang đến choáng váng cùng chết lặng lại lần nữa đánh úp lại. Lâm Tịch trước mắt một trận mơ hồ. Hai chân cũng có chút không nghe sai sử, không thể vựng, ngàn vạn đừng vựng a. Mặt sau vang lên càng ngày càng gần tiếng bước chân, Lâm Tịch nghe được có người ở kêu, mau, bắt được nàng, đây là cái bệnh nhân tâm thần, nhanh lên bắt được, thở hổn hển tiếng la đến từ giải phẫu bác sĩ. Phản ứng rất nhanh, trực tiếp bôi nhọ chính mình là bệnh tâm thần, ha ha, Lâm Tịch tranh thủ lúc rảnh rỗi nhìn một chút hắn ngược bài. Đồng Duệ, Tiết Niệu ngoại khoa phó chủ nhiệm y sư, lão tử nhớ kỹ, theo hắn kêu gọi, quả nhiên, bên ngoài hành lang mấy cái người bệnh người nhà hoặc là bác sĩ, hộ sĩ đều bắt đầu hướng bên này tới gần, trước có lang hậu có hổ, Lâm Tịch cảm giác đã duy trì không được bao lâu, cả người đều lung lay sắp đổ, đừng ngủ a, ngọa cái đại tao, Lâm Tịch cầm lấy trong tay dao phẫu thuật. Một chút cắm vào chính mình cánh tay, huyết theo miệng vết thương chảy xuống dưới, thực mau nhiễm hồng áo dài tay áo, thuần trắng sắc áo dài thượng vết máu thấm nhiên, có vẻ càng thêm nhìn thấy ghê người, đau nhức làm nàng nháy mắt tinh thần rung lên, mắt thấy trước sau truy binh liền phải thực hiện vây kín. Lâm Tịch đã có thể thấy béo đàn bà trên mặt thịt mỡ run rẩy ra dữ tợn biểu tình. Phảng phất đang nói, ngươi chạy không được. Nàng quay người lại, trực tiếp vào bên cạnh WC, hoảng không chọn lộ dưới. Lâm Tịch một đầu đâm vào WC Nam Siêu hai cái nam nhân đang ở tiểu bình nước tiểu trước giải quyết. Vấn đề, bỗng nhiên thấy vọt vào tới một cái cả người là huyết hình như bà điên nữ nhân. Tức khắc đồng thời nước tiểu chính mình một quần, nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy qua mỹ nữ. Lâm Tịch tùy tay đẩy ra một cái cách gian môn. Còn hảo, bên trong không ai, nàng nhanh chóng đem buồng vệ sinh môn cắm thượng, thiên không vong ta, vì bảo trì thông gió, giống nhau trong phòng vệ sinh mặt đều có cửa sổ, mà này gian bệnh viện khẳng định thực cũ xưa, vẫn là cái loại này từ bên trong đẩy liền khai, nhưng là chỉ có thể đẩy ra một nửa cái loại này cửa sổ. Cũng mất công thân thể này thập phần gầy yếu. Lâm Tịch bình khí miễn cưỡng nghiêng thân thể từ bên trong bò ra tới. Cảm tạ nàng vẫn luôn kiên trì không ngừng đối vũ lực điểm số si mê. Tuy rằng có thuốc mê ảnh hưởng, nàng vẫn như cũ nhanh nhẹn mạnh mẽ từ lầu ba nhảy xuống. Rất nhiều tiếng kinh hô, hút không khí tiếng vang lên, còn có người lớn tiếng kêu sợ hãi. Thiên nột, có người nhảy lầu lạp. Lâm Tịch lựa chọn địa phương, là một khối mặt cỏ. Ngay tại chỗ một lăn giảm bớt rất lớn xung lượng, bất quá vẫn là rơi một chân có chút đau. Lâm Tịch quản không được nhiều như vậy. Nàng biết, một khi bị những người đó bắt trở về, giờ phút này nàng chỉ có thể là một con đợi làm thịt Sơn Dương. Hết chương.